Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 456, chương 456, một quyền giải quyết. Đột nhiên bị Diệp Trần vừa nói như vậy, Triệu Đào nhất thời liền lâng lâng, một hồi đắc ý, ha ha, có chút ý tứ, người thằng nhóc này khí lực lớn, lúc đầu nói tới nói lui, cũng là rất êm tai. Triệu Đào nhìn Diệp Trần, cười lớn nói, rất là hài lòng, dễ nghe nói, sau này ta liền nói nhiều điểm. Diệp Trần khẽ mỉm cười, trực tiếp nói, mặc dù không có biểu hiện rất rõ ràng, nhưng hắn cái bộ dáng này, nhưng là rất được Triệu Đào thích, nhìn như ở nịnh hót, nhưng lại mang đặc sắc của mình, không giống người bình thường nịnh hót, vừa nói những cái kia lộ liễu nói, rất không có ý nghĩa, dẫu sao cũng chán nghe rồi. Cộng thêm Diệp Trần mới vừa hiện ra một phen mình thực lực, cái này sẽ chủ động quy thuận, để cho Triệu Đào càng thêm có cảm giác thành tựu. Phục, Lưu Điềm Điềm nhìn Diệp Trần dáng vẻ, vẫn cùng Triệu Đào chung một chỗ xưng huynh gọi đệ, nhất thời lại nổi giận, bỏ lại một câu nói, trực tiếp đi. Nàng đối với Triệu Đào là chán ghét đến tận xương tủy, nhưng Diệp Trần và hắn chơi chung, cái này thì rất không thoải mái. Diệp Trần vậy không có để ý, và Lưu Điềm Điềm giao tình vốn cũng không sâu, hắn vậy không cần phải ở loại chuyện như vậy và đối phương giải thích. Hôm nay, hắn tới kinh thành cũng có chuyện mình tình phải làm. Thằng nhóc giỏi, ngày mai tới trường học, ta mang ngươi đi gặp gặp người. Thuận tiện, giúp giáo ta huấn người. Triệu Đào híp mắt, mở miệng nói, chỉ cần ngươi có thể cầm đối phương đánh nằm xuống, ta lập tức mang ngươi đi gặp chân chính nhân vật lớn. Phải không? Diệp Trần một tiếng đáp ứng xuống. Sau đó mấy người liền ở bên này tách ra. Diệp Trần tìm một khách sạn ở lại. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Trần liền đứng dậy đi Triệu Đào chỗ ở trường học. Kinh thành đại học sư phạm, ở khu vực này, vậy coi là vang đương đương. Bên trong người đẹp rất nhiều. Diệp Trần cũng hoài nghi, Triệu Đào tới nơi này đi học, vì chính là thuận lợi hắn tán gái. Nếu không, một cái người đàn ông chạy đến sư phạm trường học đi học cũng là rất hiếm thấy. Thằng nhóc giỏi, còn thật sớ mà. Triệu Đào cùng mấy người trợ thủ bên trong sách điểm tâm đi tới, thấy Diệp Trần, chào hỏi một tiếng, nói đi, muốn đánh ai? Diệp Trần trực tiếp hỏi nói, hắn hiện tại chỉ muốn sớm một chút người giải quyết. Sau đó thấy cái gọi là Triệu Thị đích hệ tử tôn, cứ như vậy liền có thể biết Triệu Thị tình huống đại khái. Thuận tiện, còn có thể để cho đối phương giúp mình tra một chút Lâm Thị tình huống. Gấp cái gì? Triệu Đào ăn một miếng điểm tâm, nói, người có thể nghĩ xong. Đối phương là đai đen tám đoạn cao thủ chân chánh. Một hai quả đấm đầu cũng có thể đánh chết một con trâu. Trường học chúng ta liền không người có thể đánh qua hắn. Đai đen tám đoạn. Diệp Trần hoàn toàn không có để ở trong lòng, cái này đoạn vị người, ở trước mặt hắn, và đùa giỡn như nhau, không có gì khác biệt, không coi vào đâu, chuyện nhỏ mà thôi. Diệp Trần khoát khoát tay, thuận miệng nói, chuyện này rất đơn giản, đối phương dựa vào thực lực mạnh, trước và ta cái đó đường ca có chút mâu thuẫn, đường ca lại không muốn dùng nhà lực lượng đi đối phó hắn. Cho nên mới hỏi ta bên này có hay không người. Cái này không, người chỉ cần có thể giải quyết hắn, vậy ta đường ca nhất định có thể gặp ngươi. Được rồi, vậy tìm người. Diệp Trần mới lười được nghe như vậy nhiều nói nhảm. Hắn hiện tại phải làm chính là thấy người nọ, sau đó một quyền KO liền xong chuyện. Nơi nào có nhiều như vậy nói nhảm đâu. Đừng nóng, lập tức tới ngay. Nơi này hắn mỗi ngày đều sẽ đi qua. Triệu Đào mở miệng nói. Nghe nói như vậy, Diệp Trần mới khẽ gật đầu, đáp ứng, vậy chỉ cần phải chờ là được. Đợi một lát, muốn chờ người người không đợi được. Lưu Điềm Điềm nhưng cũng ở đây bên trải qua. Diệp Trần, các ngươi đây là đang làm gì đó? Lưu Điềm Điềm mở miệng hỏi nói. Tối ngày hôm qua một thân một mình chạy đi, lại cảm thấy áy náy. Dẫu sao, Diệp Trần là nàng người quen biết, cũng đều là Thiên Hải người. Cái này gặp được, liền muốn hỏi lại một chút tình huống cụ thể. Chờ lát hắn phải giúp chúng ta dạy bảo người đâu. Triệu Đào chủ động giúp Diệp Trần nói. Dẫu sao, hắn là muốn theo đuổi Lưu Điềm Điềm. Nói, nếu không, ngươi vậy ở bên này chờ một tí. Đối phương lập tức tới ngay. Dạy bảo người, Lưu Điềm Điềm sắc mặt biến đổi. Lập tức nói, các ngươi sẽ không phải là để cho Diệp Trần đối với Lâm Vạn Minh động thủ đi. Hì hì, ngươi cũng biết chuyện này à? Triệu Đào gật gật đầu nói. Chúng ta đối với cái tên kia đã sớm xem không vừa mắt. Trước còn dám đối với ta Đường Ca bất kính. Ngày hôm nay vừa vặn dạy dỗ hắn một chút. Để cho hắn biết, cái gì gọi là hậu quả. Diệp Trần, ngươi không thể động thủ. Ngươi nọ lợi hại chưa? Lưu Điềm Điềm liền vội vàng nói. Ngươi mau cùng ta đi. Đi, đi gì đi? Diệp Trần cũng không có muốn phải đi ý. Nói, không có sao, ngươi đi thật tốt giờ học, chuyện nơi đây và ngươi không có quan hệ gì, không nên dính vào. Cái này, Lưu Điềm Điềm nhìn Diệp Trần dáng vẻ, liền biết nàng là không khuyên được, không thể làm gì khác hơn là vậy đứng ở một bên. Nàng muốn xem sự việc kết quả sẽ làm sao phát triển. Triệu Đào nhất thời liền có chút khó chịu đứng lên. Cái này Lưu Điềm Điềm làm sao đối với Diệp Trần như vậy để ý. Nhưng một chút cũng không thèm để ý tự nói đâu. Lo lắng Diệp Trần, cho nên mới ở lại chỗ này nhìn. Nam này, có cái gì tốt, chứ có một thân khí lực. Hắn còn có cái gì? Rất nhanh, Triệu Đào cùng người vậy đã đến. Diệp Trần, người nhìn thấy không? Người kia, chính là Lâm Vạn Minh. Người phụ trách đánh bại hắn. Là được, chỉ cần không chết, còn lại mặc cho ngươi đánh. Triệu Đào chỉ một người đàn ông to con, trực tiếp nói, người kia cũng rất tốt nhận, cả người nổ bắp thịt, người ngoài cũng không dám cách hắn quá gần, quá đáng sợ, vậy bắp thịt, tùy thời có thể bùng nổ như nhau. Biết, Diệp Trần khẽ gật đầu, đứng dậy, chuẩn bị đi tới, chậm, Lưu Điềm Điềm bỗng nhiên kéo lại Diệp Trần, thấp giọng nói, người chú ý một điểm, người nọ là Lâm Thị người. Thân phận vậy không bình thường. Lâm Thị không thể so với Triệu Thị gia tộc kém nhiều ít. Triệu Đào cũng là mượn đao giết người. Người đánh đối phương, bọn họ cũng không cần gánh vác trách nhiệm. Nghe nói như vậy, Diệp Trần hơi như vậy. Bất quá, để cho hắn cảm thấy hứng thú phải. Đối phương lại là Lâm Thị người. Không nghĩ tới, tới kinh thành ngày thứ hai, liền gặp được Lâm Thị và Triệu Thị người. Nói như vậy. Nhất định chính là đi mòn gót giày thì không tìm được. Đắc Lai toàn bất phí công phu. Ngắn ngủn 2 ngày, hắn là có thể tiếp xúc tới Triệu Thị và Lâm Thị người. Ta biết, Diệp Trần khẽ gật đầu. Trực tiếp nói. Sau đó cũng nhanh bước hướng Lâm Vạn Minh đi tới. Ngăn ở hắn trước mặt. Ngươi là Lâm Vạn Minh. Diệp Trần trực tiếp mở miệng hỏi nói. Không sai, ta chính là Lâm Vạn Minh. Ngươi lại là người nào? Ngăn ta đường là ý gì? Lâm Vạn Minh nóng này cũng có chút nổ. Lời này hỏi lên, cũng đã có chút bất thiện. Dẫu sao, hắn ở trong trường học này đại danh, là rất nhiều người đều biết. Người này lại dám cản đường mình. Còn nói khoác mà không biết ngượng trực tiếp hỏi tên mình. Rõ ràng liền đến có chuẩn bị. Cùng ngươi đánh một trận. Diệp Trần đưa ra một cái tay. Ngoác ngoác đầu ngón tay, nói, đến đây đi, để cho ta xem ngươi thật lợi hại. Đánh nhau, đủ trực tiếp, Lâm Vạn Minh nhìn Diệp Trần dáng vẻ, nhất thời một hồi buồn cười, đem trên mình ba lô để ở một bên, hoạt động một tí quyền cước. Thằng nhóc, ngươi biết ta thực lực gì sao? Lâm Vạn Minh khinh miệt nhìn Diệp Trần, nói, ta một đấm đánh tới, ngươi phỏng đoán có thể bị ta đánh chết. Ngươi có thể nghĩ xong, thật muốn cùng ta đánh nhau, cũng đừng hối hận, tới đi, ngươi nói chuyện dài dòng phải hay không phải ra môn. Diệp Trần hỏi ngược một câu, người đàn ông ghét nhất, chính là có người hoài nghi hắn có phải hay không đàn ông. Diệp Trần lời này, chính là đang khiêu chiến Lâm Vạn Minh ranh giới cuối cùng. Cố ý khích giận hắn, ngươi thắng, thành công chọc giận ta, ta muốn ngươi đẹp mắt. Lâm Vạn Minh siết quả đấm một cái. Nhìn Diệp Trần, lạnh lùng nói. Sau đó liền bước nhanh hướng Diệp Trần đi tới. Mang Tê Choan Đô có 102 nhịp bước. Vừa quan sát Diệp Trần, vừa bắt đầu dò xét tính ra quyền. Mau đánh à, động thủ à, còn mè nheo gì đây? Đúng vậy, đây cũng quá kỳ keo. Mau đánh, bên cạnh Triệu Đào các người cũng một cái sức lực suối bảy. Cũng muốn nhìn Diệp Trần và Lâm Vạn Minh sớm một chút đánh. Đối với bọn họ mà nói, Diệp Trần chính là một cái vật thí nghiệm. Bỏ mặc hắn có thể đánh bại hay không Lâm Vạn Minh. Đối với Triệu Đào mà nói, cũng không có ảnh hưởng. Dẫu sao, Diệp Trần chỉ là hắn mới quen hai ngày người. Thắng, đều là lớn vui mừng. Thua, bất quá chỉ là chết một người người mà thôi. Bên cạnh lo lắng nhất người, cũng chính là Lưu Điềm Điềm. Nàng chỉ biết là Diệp Trần rất lợi hại, nhưng có thể hay không đánh qua người này. Đó chính là rất để cho người lo lắng. Thật lãng phí thời gian. Diệp Trần nhưng là có chút không nhịn được, đưa ra quả đấm, liền đối với Lâm Vạn Minh đánh tới. Rất tốt, trúng kế. Lâm Vạn Minh gặp Diệp Trần chủ động ra quyền, nhất thời liền vui vẻ. Bởi vì, hắn sở dĩ không gấp trước ra quyền, chính là ở cùng Diệp Trần xuất thủ trước. Càng là cao thủ so chiêu, ai xuất thủ trước, liền dễ dàng lộ ra sơ hở. Ở Lâm Vạn Minh xem ra, Diệp Trần cái này động một cái, cả người đều là sơ hở. Chỉ cần hắn có thể tránh thoát Diệp Trần một quyền này, hắn tỷ số thắng ít nhất gia tăng đến 70%. Cơ hồ nắm vững thắng lợi. Nhưng hắn nhưng bỏ quên một cái trọng yếu vấn đề. Hắn có thể trốn được Diệp Trần quả đấm sao? Rõ ràng không thể. Lâm Vạn Minh phát hiện, bỏ mặc hắn làm sao tránh. Diệp Trần quả đấm giống như là phong tỏa hắn mặt như nhau. Hoàn toàn liền chiếu vào mặt của hắn đập tới. Không, chấm ngoặc kép, Lâm Vạn Minh vội vàng dưới. Chỉ có thể sử dụng hai cánh tay, vắt ngang ở trước người. Muốn dùng phương pháp như vậy để ngăn trở ở Diệp Trần quả đấm. Ken két, chấm ngoặc kép, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên. Chỉ gặp Lâm Vạn Minh hai cánh tay trực tiếp nứt ra tới. Cả người lui về phía sau té bay ra ngoài. Đập trên mặt đất, còn lan mấy vòng, mới chậm rãi ngừng lại. Cái này, thình lình một màn, để cho bên cạnh chuẩn bị xong tốt thưởng thức một chàng xuất sắc đánh nhau Triệu Đào các người. Toàn đều trợn tròn mắt, Lâm Vạn Minh cái này thì thua sao? Hoàn toàn không phải một chiêu địch. À, chấm ngoặc kép, Lâm Vạn Minh sau khi ngã xuống đất, thống khổ kêu thảm, hai mắt thấy Diệp Trần, trong mắt đều là sợ vẻ. Người này quá đáng sợ, bất thình lình lực bộc phát. Để cho hắn không có nửa điểm năng lực chống đỡ. Người bình thường bên trong, khí lực của ngươi coi là tốt. Diệp Trần nhìn Lâm Vạn Minh, mở miệng nói, luyện nữa luyện đi, còn có lớn lên cơ hội. Nói ra lời này, để cho Lâm Vạn Minh một hồi cổ quái. Tên này giọng thật đúng là lớn. Há mồm ngậm miệng, đều là đang giáo dục mình như nhau. Hắn có cái gì tư cách? Diệp Trần, ngươi vậy thật lợi hại đi. Triệu Đào các người chạy tới, đem Diệp Trần vây lại, kích động nói, người lại có thể một đấm giải quyết đai đen tám đoạn Lâm Vạn Minh. Người đây là người nào mới? Đai đen tám đoạn mà thôi, không coi vào đâu. Diệp Trần khoát khoát tay, nói, cái này coi như thắng chứ. Thắng, thắng, người thắng. Triệu Đào lập tức lớn tiếng nói, người bạn này, ta giao định, dẫu sao. Tên này vậy thật lợi hại, nếu có thể kết giao bằng hữu, vậy thì có liền một cái có lực chỗ dựa vững chắc. Cái này sau này nếu là có cái gì chỗ đánh nhau, trực tiếp tìm Diệp Trần là được. Bằng hữu, thật đúng là cho hắn mặt. Diệp Trần cũng không có nói gì, dù sao Diệp Trần mình là tới nay không có đem hắn làm bạn bè gì. Xứng sao? Khẳng định không xứng, người không phải người bình thường. Ngươi là người trong võ đạo. Lâm Vạn Minh đi tới, nhìn Diệp Trần, lạnh lùng nói, ừ, người này còn biết võ đạo. Xem ra Lâm Thị cũng có người tiến vào võ đạo. Sau đó thì sao? Diệp Trần hỏi ngược lại nói, ngươi thành tựu người trong võ đạo tới khi phụ chúng ta người bình thường. Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Chúng ta Lâm Thị cũng có cao thủ. Chờ đi. Lâm Vạn Minh lảo đảo nghiêng ngã bò dậy, bỏ lại một câu lời độc ác, sau đó khập khễnh đi. Lần này không xong, Lâm Vạn Minh sẽ không từ bỏ ý đồ. Lưu Điềm Điềm lo lắng nói, Triệu Đào, ngươi cũng là Triệu thị người, còn không mang Diệp Trần đi gặp ngươi đường ca. Lâm gia muốn là thật tìm cao thủ tới, các ngươi Triệu gia cũng không thể ngồi yên không để ý đến chứ. Nghe nói như vậy, Triệu Đào sắc mặt có chút mất tự nhiên. Hắn chỉ là Triệu thị xuất thân thiếp con em, thật vẫn không tốt dính vào loại chuyện này. Nếu là đường ca không đáp ứng, vậy hắn nói chuyện gì đều vô dụng. Xong rồi, Lưu Điềm Điềm nhìn Triệu Đào dáng vẻ, liền biết, hắn không thể giúp được Diệp Trần cái gì. Nếu là Triệu thị không giúp, vậy Diệp Trần chẳng phải là muốn đối mặt Lâm thị uy hiếp. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu tiên bác sĩ dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.